Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cố Tích Cửu bắt đầu có chút bất an, đứng ngồi không yên. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng hoảng loạn cả ngày như vậy. Lòng nàng rối bời cả ngày mà không thể làm gì được. Chính là La Triển Vũ nói một câu. Tiểu Cửu, muội muốn đến Hoàng Lăng Bệ Hạ bái tế một chút không? Cố Tích Cửu chấn động. Bệ Hạ? Sắc mặt La Triển Vũ có chút bi thương. Đúng vậy. Bệ hạ chúng ta đã băng hà mấy ngày trước. 10 ngày trước linh cữu ngày ấy đã được vận chuyển về an táng. Muội với ngày ấy từng là bằng hữu, có muốn đi không? Cố Tích Cửu đứng lên. Muốn chứ. Đi thôi. Tiết thanh minh, mưa rơi lất phất, khách bộ hành, tê tái niềm riêng. Tới gần thanh minh, trong mưa phùn mênh mông, Cố Tích Cửu đứng trước hoàng lăng, sững sờ nhìn tấm bia mộ cao lớn. Linh lực của Dung Già La khi còn sống cũng không thấp. Hơn nữa có lẽ hắn cũng không ngờ tuổi thọ của mình lại ngắn như vậy, cho nên hắn cũng không cho xây lăng mộ cho mình trước. Lăng mộ của hắn được xây dựng một cách vội vàng. Một người dù anh hùng đến đâu, sau khi chết đi chẳng qua cũng chỉ là một khối đất phong, một ly hoàng thổ. Dung Già La đã từng là bằng hữu của nàng, đối xử với nàng rất chân thành. Không ngờ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Chẳng những người chết mà ngay cả hồn phách cũng không còn lưu lại, càng sẽ không thể chuyển thế trọng sinh. Thứ chôn cất ở chỗ này chẳng qua chỉ là cái thân xác vô tri vô thức mà thôi. Cố Tích Cửu đứng trước mộ bia, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Trời nổi cơn mưa phùn dày đặc, nàng không mở dù, cũng không dùng thuật pháp che chắn, mặc cho mưa phùn rơi xuống quần áo, tóc tai. 3 tháng nữa, có phải Đế Phất Y cũng sẽ trở thành một mộ bia không? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trái tim nàng như bị ai đó bóp mạnh, đau đến mức nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Nhất định sẽ có cách. Nhất định sẽ có cách. Chẳng qua cách đó bọn họ vẫn chưa tìm ra được thôi. Nhưng nàng sẽ tìm được. Nàng không dám tưởng tượng Đế Phất Y thật sự vũ hóa thì nàng sẽ thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy như trời sập đất lún rồi. Nàng cũng chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao lúc trước Đế Phất Y lại làm như vậy. Với tình cảm của hắn dành cho nàng, hắn tha rằng thật sự phản bội nàng, thật sự thích người khác, cũng không muốn để nàng biết hắn vũ hóa. Có lẽ nàng có thể chấp nhận chuyện hắn phản bội và rời xa, nhưng không thể nào chấp nhận sự biến mất mãi mãi của hắn. Chỉ còn có 3 tháng. Nếu nàng vẫn không tìm ra cách thì làm sao bây giờ? Thật sự trơ mắt nhìn hắn biến mất sao? Trái tim nặng trĩu, vừa khó chịu vừa đau đớn. Nàng ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Bầu trời mây đen bao phủ, không có lấy một tia nắng mặt trời. Đã 2 ngày 1 đêm trôi qua, Đế Phất Y vẫn chưa quay trở lại. Chẳng lẽ hắn giống như trong cơn ác mộng của nàng, vĩnh viễn không trở lại nữa sao? Chạy đến một sa mạc nào đó để vũ hóa sao? Không được, nàng không cho phép kết quả này. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên. Không được. Nàng không thể chờ đợi một cách ngu ngốc như vậy nữa. Nàng sẽ đi tìm cái sa mạc đó. Nàng xoay người muốn chạy, nhưng bỗng nhiên đỉnh đầu tối sầm lại. Một chiếc dù màu xanh da trời che phía trên cho nàng. Cơn mưa lất phất cũng không rơi xuống người nàng nữa. Chạy ra ngoài sao không mang theo dù vậy? Muốn trải nghiệm cảm giác bị xối thành gà rớt vào nồi canh sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nàng sững người, quay đầu lại và nhìn vào một đôi mắt đang cười. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu tím liễm diễm, không mang mặt nạ. Đôi mắt như sương khói mênh mang, khiến người ta chỉ cần nhìn vào là muốn đắm chìm vào đó. Trong bàn tay trắng như ngọc, cầm chiếc dù giấy vẽ phong cảnh sơn thủy bằng mực. Sau lưng là non xanh nước biếc, mưa phùn răng răng như một bức tranh vẽ. Trên khuôn mặt hắn có chút hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần rất tốt. Lúc mỉm cười nhìn nàng, còn không quên trêu chọc. Nhìn ta như thế làm gì? Bị mắc mưa đến choáng váng rồi. Vừa nói, vừa làm thanh khiết chú trên người nàng, làm cả người nàng khô sạch. Hắn vẫn còn sống. Hắn đã trở lại. Trái tim lo lắng bấy lâu của Cố Tích Cửu đánh thịch một tiếng, rơi xuống lồng ngực. Sau đó hai mắt đỏ lên, chăm chú nhìn hắn, làn môi mím chặt, không nói một lời nào. Đế Phất Y cũng hơi giật mình. Làm sao lại khóc? Hắn đảo mắt một vòng bốn phía, rơi vào trên bia mộ của Dung Già La, tựa hồ hiểu ra cái gì, khẽ thở dài. Tích Cử, nàng vì Dung Già La mà đau lòng sao? Thực ra hắn... Hắn còn chưa nói hết câu, Cố Tích Cửu đã nắm lấy ống tay áo hắn, kéo hắn đi, nói. Chàng đi theo ta. Đế Phất Y tự nhiên đi theo nàng ngay. Hai người đi vào trong một ngôi đình hóng gió. Ngôi đình này được xây dựng trên sườn núi, chung quanh là rừng hoa đào. Lúc đó, hoa đào vừa mới nở rộ, những cánh hoa rơi rực rỡ, đỏ thẫm một vùng. Như mây, như sương, cũng đẹp lộng lẫy. Vì trời mưa nhẹ và nơi này nằm sâu trong núi nên ít người đến đây, là một địa điểm thích hợp để hẹn hò. Bên ngoài mưa phùn răng như tơ, mặt đất đỏ rực, có cánh hoa đào bay vào trong đình nhỏ, dính ướt quần áo. Trong tiểu đình vốn có bàn và ghế dài bằng đá xanh, nhưng Đế Phất Y lại cảm thấy thô cứng và lạnh lẽo. Vì vậy đã ném chúng ra khỏi tiểu đình. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc ghế dài mềm để Cố Tích Cửu ngồi xuống. Cố Tích Cửu vẫn không nói gì. Giờ phút này nàng cũng nhìn chằm chằm rừng hoa đào bên ngoài đến xuất thần, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đế Phất Y nhìn nhìn sắc mặt nàng. Bởi vì ngủ ngon, sắc mặt của nàng so với ngày hôm trước khá hơn nhiều. Nhưng đáy mắt vẫn còn một chút tơ máu. Hiển nhiên, hai ngày nay nàng không được nghỉ ngơi tốt. Hắn giơ tay bắt mạch cho nàng trước, đang muốn kiểm tra lại mạch của nàng. Cố Tích Cửu đột nhiên trở tay giữ tay hắn lại. Đế Phất Y ngẩng đầu, thấy đôi mắt to tròn của nàng đang nhìn hắn, hỏi một câu. Đế Phất Y, khi nào thì chàng sẽ cưới ta về nhà? Đế Phất Y cả kinh, do dự một lát. Cố Tích Cửu lại nói. Chàng vẫn không muốn cưới ta, đúng không? Đế Phất Y khẽ nhíu mày. Tích Cửu, ta... Ta biết chàng muốn nói gì. Cố Tích Cửu ngắt lời hắn. Chàng muốn nói chàng chỉ còn sống có 3 tháng, vì vậy không muốn chậm trễ ta. Không muốn ta trở thành quả phụ, không muốn hủy hoại cả cuộc đời rất dài của ta. Đúng không? Đây là điều chàng muốn nói chứ gì. Cho nên, chàng biết là ta đã biết được toàn bộ chân tướng sự thật rồi, nhưng vẫn muốn trốn tránh. Mượn cái danh đẹp đẽ, rằng đó là vì tốt cho ta. Đế Phất Y im lặng. Vốn dĩ hai người, một người ngồi ở trên ghế dài, một người ngồi trên cẩm đôn. Cố Tích Cửu càng nói càng tức giận, dứt khoát kéo một cái, kéo Đế Phất Y ngồi lên trên ghế dài. Nàng cúi người lại gần, ánh mắt dán chặt vào Đế Phất Y. Chàng nói xem, ta nói có đúng không? Giờ phút này hai người cách nhau rất gần, thân thể mềm mại của nàng cơ hồ áp vào trong ngực hắn, hai bên đều nghe thấy hơi thở của nhau. Tâm trí Đế Phất Y chấn động, kìm nén thôi thúc muốn đè nàng xuống. Hắn thở dài, nói. Tích Cửu. Hắn đang định giải thích gì đó, thân thể đột nhiên bị Cố Tích Cửu đẩy một cái. Hắn không kịp phòng bị, liền ngã nằm trên ghế dài, còn nàng thì nằm ở trên người hắn. Đế Phất Y sửng sốt. Tuy rằng hắn vẫn luôn khao khát ôm Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong lòng, nhưng hình như nàng có gì đó không ổn. Nàng áp nửa người đè trên người hắn. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi mắt trong veo sáng ngời, phản chiếu hoa đào bên ngoài như thiêu như đốt. Đế Phất Y cũng không nghĩ nhiều, lại giơ tay nắm lấy cổ tay nàng, bắt mạch cho nàng. Tích Cử, gần đây tâm nàng quá vượng hòa, đây là di chứng của việc cưỡng ép ngưng tụ tiên thể. Ta... Hắn còn chưa nói dứt lời, đã nghe thấy một tiếng soạt vang lên. Vạt áo hắn đã bị nàng xé toạc ra. Đế Phất Y sững sờ nắm lấy cổ tay nàng. Tích Cử, bình thường nhìn nàng có vẻ cứng rắn, nhưng trên phương diện chuyện tình cảm tế nhị này lại tương đối nhút nhát. Trong 8 năm chung sống, không biết bao nhiêu lần mưa vần, gió vũ, vẫn luôn là hắn chiếm ưu thế. Thỉnh thoảng, hắn theo đuổi thú vui tình tứ, trêu chọc nàng chủ động. Nàng đều có vẻ khá trúc trắc, cũng không cởi mở, buông thả được. Làm được nửa chừng thì mặt nàng đỏ như trái cà chua. Đây vẫn là lần đầu tiên Đế Phất Y bị nàng đẩy ngã như vậy. Nàng xé toạc áo ngoài và áo trong của hắn, lộ ra làn da rắn chắc, cường tráng như ngọc. Y phục cởi ra được một nửa, lộ ra một góc như ánh trăng ló ra giữa đám mây. Cái kiểu nửa ẩn nửa hiện này quả thực là phong tình ghê gớm nhất. Cố Tích Cửu cúi đầu rũ mắt nhìn hắn, lòng bàn tay hắn nắm cổ tay nàng nóng bỏng. Hắn nằm ở nơi đó nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như biển, trong con ngươi phản chiếu ánh dương quang, giống như mặt biển được sát bằng những ánh vàng lấp lánh, đẹp đến kinh tâm động phách. Người nam nhân này đẹp không gì sánh được, cũng mạnh mẽ vô cùng. Nàng yêu hắn như mạng sống, nhưng hắn lại sắp chết. Trong phút chốc, trái tim đau đến mức không thể thở được. Đôi mắt nàng hơi ửng đỏ, nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười, ngón tay chạm khẽ vào ngực hắn. Đế Phất Y, lúc trước chàng không cho ta hoán đổi cơ thể, có phải là muốn sau khi chàng vũ hóa, vẫn có thể để lại cho ta tấm thân xử nữ, để sau này ta lại có thể yêu người khác, cùng người khác song túc song phi, bên nhau không rời, đúng không? Đế Phất Y im lặng. Đây thực sự là mục đích ban đầu của hắn. Cố Tích Cửu nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, khóe môi có ý cười, như có như không. Ta đoán đúng rồi chứ? Nhưng mà chàng không nghĩ đến sau này ta cùng với người khác quấn quýt bên nhau, lòng chàng sẽ không đau sao? Chàng sẽ không ghen sao? Trái tim Đế Phất Y khẽ run lên. Sao có thể không đau chứ? Sao có thể không ghen chứ? Mặc dù ngay từ đầu hắn đã sắp xếp như vậy, nhưng căn bản cũng không dám nghĩ đến việc nàng sẽ yêu người khác. Chỉ thoáng nghĩ đến thôi cũng khiến trong ngực hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng là của hắn, nhưng hắn không nỡ để nàng phải trải qua cuộc sống cô đơn và hoang vắng cả đời, cũng vì những lý do riêng của mình. Vì vậy hắn mới xóa bỏ ký ức của nàng về mình trước khi vũ hóa, sau đó để nàng có một cơ thể trinh nguyên. Như vậy sau khi hắn chết đi, nếu nàng lại gặp một người mà mình thích, có thể chung sống cùng nhau mà không có rào cản. Tích Cử, hắn nắm tay nàng. Tay nàng mềm mại, trơn bóng như mỡ. Chỉ là đôi tay này hắn còn có thể nắm bao lâu? Thân thể này hắn còn có thể ôm bao lâu? Nỗi đau trong lòng dâng lên như thủy triều cuồn cuộn, đau đớn xẹt qua ánh mắt. Hắn không nhịn được giơ tay ôm lấy eo thon của nàng, gắt gao siết chặt. Hai cơ thể dán chặt vào nhau giống như cá sưởi ấm cho nhau. Vành mắt của Tích Cửu càng đỏ hơn, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Chỉ là... chàng có từng nghe qua một câu nói rằng tăng kinh thương hải, nan vi thủy, trừ khước vu sơn, bất thị vân. Đã từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước, trừ phi đã đến vu sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây không. Ta đã yêu chàng rồi, thế gian này còn có nam nhân nào có thể khiến ta quan tâm đến nữa chứ? Nàng dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn, thanh âm có chút khàn khàn. Đế Phất Y, ta sẽ không dễ dàng thích một người nào đó. trong hôn nhân cũng sẽ không chấp phá. Vì thế, cho dù chàng vũ hóa, ta cũng sẽ không yêu người khác. Hiện tại, chàng có thể không cần ta, không cưới ta. Thậm chí, chàng có thể không quan tâm để ý tới ta, bỏ rơi ta, rời xa ta. Khiến cho 3 tháng này bị lãng phí một cách vô ích. Cho dù ta liều mạng tu luyện ngưng tụ cơ thể trở về, là ta tự mình đa tình rồi. Để ta mang theo tiếc nuối vượt qua cả cuộc đời dài đằng đẵng này cũng được. Ta cũng không cưỡng ép chàng nữa. Nàng nói xong, dứt khoát đứng dậy, buông hắn ra. Lúc đứng dậy, con sửa sang lại vạt áo một chút cho hắn. Lại che đi, cảnh xuân nửa ẩn, nửa hiện của hắn. Đế Phất Y nằm ở đó, hơi híp mắt nhìn nàng, không nói lời nào. Cố Thích Cửu không nghĩ tới, nói đến đây rồi mà hắn còn có thể thản nhiên thờ ơ như vậy được. Trong lòng mất mát không phải bình thường, cũng tủi thân không phải bình thường. Vừa rồi khi nàng nằm trên người hắn, rõ ràng hắn rất phấn khích, nàng có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trên cơ thể hắn. Có thể thấy rằng khả năng tự chủ của người này thực sự phi thường, mạnh mẽ. Có vẻ như ý định giữ tình tiết cho nàng cũng sẽ không thay đổi khi hắn đã quyết. Nàng cũng chỉ có thể tiếc nuối mà thôi. Nàng đi 2 bước, rồi lại dừng lại, không quay đầu lại, thản nhiên nói. Chàng không cần phải cố ý trốn tránh ta. Như vậy chàng sẽ rất mệt, ta cũng mệt. Nếu ta đã nói không ép buộc chàng, thì sẽ không ép buộc chàng. Nói tới đây, nàng dừng lời, không muốn nói thêm gì nữa. Bước chân ngừng một nhịp, liền định thuấn di rời đi. Cổ tay của nàng đột nhiên bị một bàn tay nóng bỏng nắm lấy. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lực mạnh kéo nàng lại. Vì thế, nàng lại lao vào trong một vòng ôm. Tim đập mạnh, như nai đang chạy. Nàng ngẩng đầu ngước lên, cánh môi vừa lúc lướt qua cằm hắn. Cánh môi nàng mềm mại và thơm hương, cằm hắn mềm mà cứng, hơi thở quen thuộc quyện vào nhau. Hai tay hắn ôm chặt eo nàng, cúi đầu rũ mắt nhìn nàng, khẽ thở dài. Tích Cửu, nàng hiểu lầm ta rồi. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn. Hiểu lầm. Hắn kéo nàng ngồi xuống trên chiếc ghế dài. Ta hỏi nàng, có phải gần đây nàng hay gặp ác mộng liên tục, tâm thần không yên, thỉnh thoảng tứ chi còn hơi bị ớn lạnh từng cơn hay không? Hắn nêu ra một số triệu chứng. Cố Tích Cửu sừng sốt. Tất cả những gì hắn nói đều đúng. Đó quả thực là những triệu chứng gần đây của nàng. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được mà. Dù sao, nàng cũng vừa mới thành công ngưng tụ thần thể, lại biết được chân tướng, trong lòng vẫn luôn lo lắng được mất. Đế Phất Y vươn bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một bình dược màu lam sáng lấp lánh. Trong bình có chất lỏng trong suốt như pha lê dao động. Tích Cửu, bệnh này của nàng không phải là căn bệnh bình thường, bởi vì nàng quá nóng lòng muốn đạt được. Mặc dù quá trình ngưng tụ cơ thể đã thành công, nhưng trong cơ thể nàng tự có một loại độc tố. Nếu chất độc này không được loại bỏ kịp thời, các triệu chứng của nàng sẽ dần dần trở nên tồi tệ hơn. Những cơn ác mộng sẽ luôn ám ảnh nàng. Cảm xúc của nàng càng ngày sẽ càng trở nên cáu kỉnh, và cuối cùng là tâm lý của nàng sẽ mất cân bằng. Lúc luyện công rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Hôm trước khi ta ôm nàng đã bắt mạch cho nàng và biết bệnh tình của nàng, ta cũng không muốn trốn tránh nàng. Sở dĩ ta rời đi 2 ngày chính là hai thuốc luyện đan dược cho nàng. Loại dược thảo này mọc ở một nơi có chút đặc biệt, hơn nữa cần phải dùng nước đặc biệt để luyện chế, không thể chậm trễ dù chỉ một chút. Với cách này sẽ mất ít nhất 2 ngày để trì hoãn. Mà bởi vì nàng quá mệt mỏi, dựa theo mạch đập của nàng, lần này nàng cần phải ngủ ít nhất 2 ngày 2 đêm. Ta vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng trở về trước khi nàng tỉnh lại, không nghĩ tới nàng tỉnh lại sớm hơn 1 ngày, còn hiểu lầm là ta đang trốn tránh nàng. Hắn thẳng thắn nói bên tai nàng, giải thích tường tận ngọn nguồn. Cố Tích Cửu cuối cùng cũng hiểu ra, trong lòng lột bột. Chàng đi hái thuốc, sao không nói với 4 vị sứ giả vậy? Bọn họ chỉ nói chàng có việc gấp. Làm hại nàng, còn tưởng rằng hắn lại đánh mặt nàng. Đế Phất Y cười khổ, đương nhiên hắn không thể nói. Nơi dược thảo kia mọc là một nơi rất nguy hiểm. 4 vị sứ giả đã biết chuyện hắn sắp ngã xuống. Nếu bọn họ biết hắn muốn đến nơi đó hái thuốc, chắc chắn sẽ liều chết ngăn cản hắn. Bởi vì hắn muốn trước khi vũ hóa, giải thích một số việc với bốn vị sứ giả trước, thì nhất định phải nói cho bọn họ biết. Vì vậy, khi đến gần 4 tháng cuối cùng vũ hóa, Đế Phất Y đã nói ra sự thật với 4 vị sứ giả. Bấy giờ, 4 vị sứ giả như bị sét đánh trực tiếp. Điều khiến cho Đế Phất Y càng không nói nên lời là sau khi 4 vị sứ giả biết được sự thật, 4 người này trở nên căng thẳng, lúc nào cũng muốn bảo vệ hắn. Bảo vệ hắn còn quan trọng hơn bảo vệ trong mắt của chính mình. 4 người bọn họ mỗi ngày đều giống như đối mặt với đại địch, vành mắt thường xuyên đỏ hoe. Không biết 4 đại nam nhân đã khóc sau lưng bao nhiêu lần. Thỉnh thoảng hắn đụng phải bọn họ vài lần, huấn luyện bọn họ vài lần. Ở trước mặt hắn, bọn họ thỉnh thoảng nói chuyện cười đùa. Nhưng khi nhìn thì thấy là đang cố nặn ra nụ cười. Còn sau lưng thì vẫn thường xuyên khóc lóc, hai mắt đỏ và sưng vù lên. Đế Phất Y chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy. Vì không muốn bọn họ lo lắng nữa, cho nên khi hắn lại làm chuyện nguy hiểm, Đế Phất Y cũng không nói cho bọn họ biết, để bọn họ không phải lo lắng cả ngày. Hắn giải thích ngắn gọn nguyên nhân, Cố Tích Cửu không nói gì, trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng tự nhiên hiểu rằng, tình cảm của 4 vị sứ giả đối với Đế Phất Y có lẽ không kém gì nàng. Chẳng qua, nàng và hắn là tình yêu nam nữ, mà 4 vị sứ giả với hắn là tình cảm huynh đệ, là loại có thể sống chết vì hắn. Khi bọn họ biết sự thật, tự nhiên sẽ cảm thấy như trời sập xuống. Nàng cũng đã từng nhìn thấy Mộc Phong khóc thầm, một đại nam nhân mà nước mắt chảy thành sông. Thực ra khi biết sự thật, nàng cũng cảm thấy như trời đất sụp đổ. Cho đến bây giờ nàng cũng không dám nghĩ đến mình sẽ ra sao khi ngày đó đến. Nàng cúi đầu ngồi đó, Đế Phất Y nhét bình dược vào trong tay nàng. Nào, uống nó đi, đừng phụ tâm ý của ta. Lúc này đương nhiên Cố Tích Cửu sẽ không khách khí với hắn, cầm lấy bình dược, mở nắp ra uống một hơi. Thuốc đắng kinh khủng, lại có mùi thơm kỳ dị chui thẳng vào trong cổ họng. Nàng cũng không nhíu mày, mấy ngụm uống hết. Đế Phất Y thở vào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên kẹo đường. Nào, ăn nó cho giảm bớt cay đắng đi. Hắn vẫn tri kỷ như ngày nào. Trước đây, khi nàng ốm hay bị thương, khi cho nàng uống thuốc đắng, hắn thường cho nàng ăn kẹo. Hắn vẫn luôn duy trì thói quen này. Cố Tích Cửu dựa vào trong lồng ngực của hắn, trong lòng vừa ngọt vừa đắng, liền cầm lấy kẹo ăn. Kẹo này là phong đường, hương vị nàng yêu thích nhất, rất ngọt lại thơm, làm cho trái tim nàng tràn đầy mãn nguyện. Nàng lại muốn khóc thì làm sao bây giờ? Nàng hiện giờ hình như quá đa sầu, đa cảm, giống như sắp tới kỳ kinh nguyệt vậy. Để che giấu cảm xúc của mình, nàng đứng dậy nhìn hắn. Uống thuốc xong có cần phải đả tọa vận hóa không? Nàng không muốn lãng phí thuốc của hắn. Đế Phất Y mỉm cười, xếp tay và chân nàng thành một tư thế đả tọa đặc biệt. Nàng chỉ cần đả tọa nửa canh giờ là được, ta sẽ dạy cho nàng tâm pháp đả tọa này trước. Hắn giơ tay nhấc chân, nói tâm pháp và điều cấm kỵ. Cố Tích Cửu tự nhiên cẩn thận nhớ kỹ, làm theo lời hắn nói. Có lẽ là biết có hắn ở bên cạnh, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại và tiến vào trạng thái. Sau nửa canh giờ, nàng thu công mở mắt, cảm ứng trên người một chút, cảm thấy khí huyết thông suốt hoạt bát. Toàn thân, xương cốt tựa hồ như nhẹ đi mấy cân. Cảm giác hoang mang, rối loạn trong vài ngày qua đã biến mất không một chút dấu vết. Thuốc này của hắn thật linh nghiệm. Nàng thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy có gì đó, nghiêng đầu nhìn. Thấy Đế Phất Y nằm bên cạnh mình, hai mắt hơi nhắm lại, hô hấp đều đặn, không ngờ đã ngủ say. Trong lòng nàng khẽ nảy lên, nhớ đến lúc trong trạng thái hồn thể nhìn thấy hắn. Gần như hắn không hề nghỉ ngơi, vẫn luôn vì nàng sống lại mà chạy bôn ba khắp nơi. Có lẽ vì lấy thuốc cho nàng mà hai ngày này hắn cũng không ngủ, không nghỉ rồi đi. Chắc hẳn hắn cũng kiệt sức rồi. Chẳng qua hắn không bao giờ nói ra mà thôi. Trong lòng nàng vừa chua xót lại vừa ấm áp. Nàng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh hắn, giữ khoảng cách với hắn một chút để không quấy nhiễu đến hắn. Nàng lại nhìn xung quanh và phát hiện ra rằng bốn phía tiểu đình được bao quanh bởi những tấm màn lụa màu hồng nhạt. Nó không chỉ cản gió mà còn cản tầm nhìn từ bên ngoài vào trong tiểu đình. Hắn suy nghĩ rất chu đáo. Nàng nằm bên cạnh, nhìn hắn một lúc, cảm thấy mình nhìn như thế nào cũng không đủ. Nếu thời gian có thể dừng lại ở giây phút này thì thật tuyệt vời biết bao. Mấy ngày nay nàng đau khổ. Thực ra hắn so với nàng càng đau khổ hơn chăng? Người nam nhân này rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu vì nàng? Trong lòng đau đến căng lên, lại muốn khóc. Nàng hít hít mũi, dứt khoát đứng dậy. Thời gian của hắn không còn nhiều, chắc chắn không muốn nhìn thấy những người xung quanh hắn mang vẻ mặt sầu thảm khóc lóc mỗi ngày. Những ngày này, nàng không chỉ muốn tìm cách kéo dài sinh mệnh của hắn, mà còn muốn cho hắn những gì tốt nhất, không tăng thêm gánh nặng cho hắn. Nàng đang định lặng lẽ nhảy xuống ghế dài, đi dạo trong rừng đào bên ngoài một chút để tĩnh tâm lại. Một cánh tay từ phía sau vòng ôm tới, trực tiếp ôm lấy eo nàng, sau đó lại dùng sức kéo nàng nằm xuống. Nàng ngước mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt tươi cười của hắn. Nàng chạy đi đâu vậy? À, chàng tỉnh rồi. Sao không ngủ thêm chút nữa? Cố Tích Cửu buột miệng hỏi. Đế Phất Y mỉm cười, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ta chỉ lo ngủ. Nàng có nói ta lại bỏ mặc nàng không? Cố Tích Cửu đỏ mặt. Không đâu. Khuôn mặt tuấn tú của Đế Phất Y cách nàng rất gần, hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt nàng, khiến khuôn mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng. Nàng đầy đầy hắn. Có phải chàng rất mệt không? Chàng nên ngủ thêm đi. Ta không mệt. Đế Phất Y lộ ra nụ cười như có như không đặc trưng của hắn. Ta nhớ hình như vừa rồi có người nào đó muốn bá chủ công kích đối với ta. Chỉ tiếc người nào đó mới chỉ lột một nửa quần áo của ta thì lại bỏ chạy mất, làm ta chờ mong được thất bại. Hắn đè trên người nàng, nói ra một câu như vậy. Lỗ tai của Tích Cửu đỏ bừng. Lạ thật, nàng với hắn đã kết hôn lâu như vậy. Bọn họ đã là phu thê già lão rồi. Lúc bị hắn trêu chọc chuyện tình tứ, nàng vẫn sẽ đỏ mặt. Thật là không có tiền đồ. Trong lòng của Tích Cửu khinh thường chính mình một phen. Từ trước đến nay, tính tình nàng không chịu khuất phục. Cho nên, tuy trên mặt bốc hỏa, nhưng ánh mắt sáng ngời, lòng dạ xoay chuyển, lật nghiêng người. Tư thế trên dưới của hai người đảo ngược vị trí. Thành ra nàng ở trên, hắn ở dưới và nàng đang đè lên trên người hắn. Khóe môi nàng hiện lên một nụ cười, ngón tay vén vạt áo của hắn. Thánh Tôn Đại Nhân, chàng muốn ta bá vương đối với chàng sao? Đế Phất Y hơi híp mắt nhìn nàng, lại gật đầu. Rất muốn. Hắn khẽ nhắm mắt lại. Hai cánh tay sang hờ ra, dáng vẻ như thể con cá nằm cam chịu mặc người làm thịt. Trái tim của Tích Cửu đập rộn ràng, ánh mắt hơi chuyển. Gia hỏa này khẳng định nàng sẽ không cưỡng bức hắn sao? Lần này nhất định phải cho hắn kinh ngạc một chút. Cố Tích Cửu hạ quyết tâm, không chần chừ thêm nữa. Những ngón tay lại kéo toạc vạt áo đang hé mở của hắn lần nữa. Vẫn là thân thể nàng quen thuộc. Vẫn dễ dàng khiến cho nàng mặt nóng, tim đập. Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve làn da hắn, dạo quanh những bộ phận trọng yếu trên cơ thể hắn. Đừng hiểu lầm, không phải là nàng muốn làm chuyện sờ mó những điểm quan trọng của hắn để kích động, mà là kiểm tra những bộ phận quan trọng trên cơ thể hắn có khỏe hay không. Nếu hắn đến nơi rất nguy hiểm để lấy thuốc, nói không chừng có thể hắn bị thương, nhưng chẳng qua hắn sẽ không nói. Vì vậy nàng chỉ dùng cách này để kiểm tra hắn. Ngón tay mềm mại của nàng lướt trên người hắn. Mặc dù không phải là những chỗ nhạy cảm, nhưng đối với một nam tử nín nhịn lâu như Đế Phất Y mà nói thì cực kỳ trí mạng. Ở phương diện này, hắn vốn có nhu cầu cao. Sau khi thành hôn với nàng ở trong cấm địa, hắn không bao giờ lãng phí một đêm. Sau khi chia tay với nàng, hắn vẫn cố ý không đến gần nàng, nhưng ham muốn đối với nàng vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Chẳng qua hắn tự mạnh mẽ đấn áp nó mà thôi. Hắn yêu nàng như sinh mệnh của mình. Chỉ cần nàng trêu chọc một chút, sẽ như một tia lửa, đủ để nhanh chóng bùng cháy cả thảo nguyên. Hắn khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận sự vuốt ve của nàng, nhưng dường như không đúng chỗ. Cảm thấy giống như gãi không đúng chỗ ngứa vậy. Chẳng lẽ nàng không biết điểm nhạy cảm của hắn ở chỗ nào sao? Hắn cảm thấy cứ như thế này thì chết mất thôi. Không nhìn nổi, mở mắt nhìn nàng. Sau đó phát hiện thái độ của nàng rất nghiêm túc, biểu cảm như đại phu đang khám cho bệnh nhân vậy. Đế Phất Y sửng sốt. Nàng đây là... Giọng hắn khàn khàn, khóe môi của Tích Cửu cong lên. Xem chàng có bị thương hay không? Cũng may trên người hắn không nhìn thấy một vết thương rõ ràng nào. Ấn vào huyệt đạo của hắn thì biết hắn không bị nội thương. Ngoại trừ một chút mệt mỏi, không có gì khác nghiêm trọng. Nàng nghiêm túc nhìn hắn. Chàng không nghĩ là ta sẽ làm gì chàng ở đây đấy chứ? Đế Phất Y im lặng. Đôi mắt của Tích Cửu hơi cong lên. Nơi này là tiểu đình hóng gió dã ngoại. Thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua. Ta không muốn ta làm thịt cá thánh tôn đại nhân lại bị người ta vây xem đâu nhé. Mặc dù hắn đã lấy màn lụa che xung quanh tiểu đình, nhưng những tấm màn lụa đó trong suốt, nếu ai đó đi ngang qua bên ngoài, chắc chắn sẽ có thể nhìn thấy được. Đế Phất Y mím môi, đột nhiên nở nụ cười. Bảo bối nhỏ, trong từ điển của ta, không ai được phép lùi bước đâu. Ánh mắt hắn sâu như biển cả, vừa nắm lấy bàn tay nhỏ sắp rụt lại của nàng. Hắn liền dứt khoát nắm lấy tay nàng kéo về phía bộ phận trọng yếu của mình, trầm giọng nói. Nếu muốn ăn cá, mời làm thịt cá đến cùng. Bàn tay của Cố Tích Cửu bị buộc phải chạm vào. Nóng như sắt. Cố Tích Cửu cảm thấy gương mặt của mình cũng như lửa đốt. Cuối cùng cũng hiểu ra rằng một khi Đế Phất Y này không muốn khống chế nữa, thực sự là bộc lộ bản chất làng sói liền. Vẫn vô liêm sỉ không biết xấu hổ như cũ. Trái tim nàng đập dồn như không phải là của mình nữa. Đúng vậy, nàng cũng muốn hắn, nhưng ở nơi này... Nàng cảm thấy không an toàn nha. Nàng quýnh lên, bỗng nhiên nghiêng người ôm hắn. Chúng ta đổi chỗ đi. Dứt khoát, thuần di luôn. Vì vậy khoảnh khắc tiếp theo, nơi bọn họ xuất hiện là trong tổng cung phủ đại thiên sư của nàng. Hiện tại thuật thuấn di của nàng đã đạt tới hoàn mỹ, xuất thần, nhập hóa. Trong phạm vi trăm dặm, muốn thuấn di đến đâu liền thuấn di đến đó ngay. Sai số cũng sẽ không vượt quá nửa thước. Nhưng lần này có lẽ đại khái là nàng quá luống cuống. Ý nàng là trực tiếp thuấn di vào thẳng trong màn giường của mình. Nhưng kết quả lại lệch đi mấy mét. Thiếu chút nữa ôm Đế Phất Y đụng trúng vào vách tường. Nàng vội vàng lùi về phía sau mấy bước, lại ngoài ý muốn đụng phải cái bàn. Bị nàng va phải thì cái bàn rung chuyển, ly cốc trên đó lắc lắc vài cái, phát ra tiếng loảng xoảng. Bên ngoài tẩm cung của nàng vẫn còn có người bảo vệ, lập tức có thị nữ hỏi. Ai ở trong đó? Tiếng bước chân đang đến gần, có người muốn tiến vào kiểm tra. Dù sao, khi nàng đi ra ngoài lúc nào, mấy người thị nữ cũng biết. Không nghĩ tới, nàng sẽ trực tiếp thuần di trở về. Cố Tích Cửu nhìn người nào đó trong lòng ăn mặc hở hang. Người này không có chút nào khẩn trương, chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng. Trong lòng nàng thầm mắng một tiếng, vội vàng nói. Là ta, các ngươi đều lui ra đi. Ra khỏi viện này, không có ta gọi không được tiến vào. Mặc dù giọng nói của nàng cực kỳ bình tĩnh, nhưng vẫn mang theo một tia ám ếch. Bọn thị nữ nghe thấy giọng nói phân phó kỳ lạ của nàng, trong lòng tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng vẫn chấp hành, đồng thanh vâng một tiếng và tất cả rời đi. Cố Tích Cửu đặt Đế Phất Y lên giường. Đế Phất Y ngoan ngoãn, mặc nàng đùa nghịch, trong mắt có ý cười nhàn nhạt. Cố Tích Cửu bị hắn nhìn, khuôn mặt trở nên nóng bừng. Nàng nghiêng người đến bên cạnh hắn, dùng tay nhéo nhéo gò má của hắn. Chàng nhìn ta như vậy làm gì? Gương mặt của thánh tôn người ta không niết trắng, không chịu được. Làn da của hắn có độ đàn hồi cao, cảm xúc tuyệt vời khác thường. Nàng nhéo một hồi, cảm thấy vẫn chưa đã ghiền. Lại nhéo một hồi, lại niết một hồi. Ánh mắt Đế Phất Y khẽ động, nắm lấy tay nàng kéo về phía mình. Cố Tích Cửu nhào vào trong ngực hắn. Nàng trên, hắn dưới. Hai cơ thể chồng lên nhau, bốn mắt nhìn nhau. Đế Phất Y nắm lấy bàn tay nàng đang niết gương mặt hắn, cười khẽ. Hồi hộp sao? Trái tim của Tuyết Cửu đập thình thịch, khóe miệng cứng đờ. Ai hồi hộp? Đế Phất Y hôn đầu ngón tay của nàng, hôn lên từng ngón của nàng, sau đó nói. Vậy cách tán tỉnh của nàng là sai rồi. Nào có ai tán tỉnh, lại đi véo mặt người ta chứ? Đầu ngón tay ngưa ngứa, giống như có một cái móc nhỏ cào tận đáy lòng. Còn hắn nằm ở đó, quần áo nửa kín nửa hở, cảnh xuân thấp thoáng như ẩn như hiện. Trong đôi mắt ánh cười kia dường như có gợn sóng, mang theo vẻ lười biếng ma mị, làm say lòng người. Rõ ràng là người kéo người ta ngã, lại có dáng vẻ tiểu bạch thỏ vô hại. Nhưng Cố Tích Cửu lại theo bản năng cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Người này thực sự không thể che giấu bản chất lang sói mạnh mẽ của nam nhân. Cố Tích Cửu rõ ràng là muốn trêu chọc hắn, nhưng cuối cùng lại bị hắn trêu chọc. Tâm thần nàng rối loạn, cả người mềm nhũn. Nàng nằm trên người hắn, những ngón tay hắn đã bắt đầu lang thang trên người nàng. Mặc dù thân thể nàng đã thay đổi, nhưng những điểm mẫn cảm trên người cũng không thay đổi. Hơn nữa, hắn cũng quen thuộc, nên rất dễ dàng trêu chọc nàng đỏ mặt, hồng như hoa đào, hô hấp dồn dập. Không thể bị động như vậy được, không thể cứ bị hắn ăn hết như vậy được. Cố Tích Cửu là người hiếu thắng, cho nên nàng thu tay mình lại, kéo bàn tay nghịch ngợm của hắn ra khỏi nội y của mình. Đừng nhúc nhích. Hô hấp của Đế Phất Y cũng có chút gấp gáp, nhưng hắn cười tủm tỉm, tự động khoanh hai tay trên đỉnh đầu. Được, ta không nhúc nhích. Cố Tích Cửu cũng dứt khoát thể hiện, không hề nhìn vào ánh mắt, khiến trái tim nàng đập thình thịch của hắn. Nàng trực tiếp cởi quần áo của hắn ra. Hắn rất nghe lời, yêu cầu giơ tay, hắn giơ tay ngay, yêu cầu nhấc chân, hắn liền nhấc chân ngay, nghe lời một cách khác thường. Rất nhanh, Cố Tích Cửu đã lột trần hắn ra. Mà y phục trên người nàng vừa rồi cũng bị hắn xốc lên hỗn độn. May mà còn khoác trên người nàng. Vẻ đẹp của hắn lộ ra, mà thân thể của nàng cũng không lộ ra bao nhiêu. Tư thế trên dưới này khiến Cố Tích Cửu có cảm giác vô cùng thành tựu. Đặc biệt là dáng vẻ có thể tùy ý, muốn làm gì thì làm của hắn, càng khiến trái tim nàng đập loạn nhịp không kiềm chế được. Bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt ve hắn, như gần như xa, giống như một chiếc lông vũ. Mặc dù Đế Phất Y vẫn luôn bình tĩnh nhìn nàng, vẫn nằm đó mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, nhưng ánh mắt hắn dần dần nhuốm lửa, hô hấp càng ngày càng gấp gáp. Nửa năm chia tay, nửa năm xa cách, hắn vẫn luôn kìm nén cơn mưa tình cảm từng trào dâng trong lòng. Giờ phút này khi được giải thoát, bản năng đàn ông khiến hắn muốn làm chuyện ấy ngay lập tức. Thế nhưng, dường như nàng vẫn gãi không đúng chỗ ngứa, cọ qua cọ lại trên người hắn, chỉ là không đi vào trọng điểm mà thôi. Vốn dĩ, hắn muốn đợi nàng diễn trọn bộ, nhưng không ngờ cảnh quay trước khi nàng diễn trọn bộ lại hơi lâu. Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa, giơ tay ôm lấy nàng, đè mình nàng xuống, nửa nhớ người hôn nàng, đôi môi cọ bên tai nàng, khàn khàn, nói. Tích Cửu, đây là lần đầu tiên của nàng, ta nghĩ tốt hơn vẫn nên để cho ta. Cố Tích Cửu còn có chút không cam lòng. Ta ở trên. Được rồi, nương tử, nàng ở trên. Đế Phất Y rất biết nghe lời. Dù sao bọn họ đã là phu thê 8 năm rồi, thủ đoạn của Đế Phất Y ở phương diện này cũng không tầm thường. Thân ảnh chồng lên nhau, rèm giường gợn sóng. Nàng thật sự vẫn luôn ở trên, nhưng chủ đạo lại là hắn. Khoảnh khắc thể xác và tâm hồn hòa quyện vào nhau, nước mắt của Cố Tích Cửu trào ra. Hắn dừng động tác lại, đỡ lấy eo nàng. Đau sao? Cố Tích Cửu cúi người điên cuồng hôn hắn. Không, chỉ là hạnh phúc. Phá thân, đương nhiên là có đau đớn. Nhưng dù sao hiện tại hắn cũng đã trải qua, có kinh nghiệm phong phú. So với lần đầu tiên năm đó, tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, nàng vẫn luôn chịu đựng. Chút đau đớn này đối với nàng mà nói cũng chẳng là gì. Nàng rơi lệ là bởi vì. Nàng liều mạng hôn hắn, liều mạng cuốn lấy hắn. Dường như thông qua sự quấn quýt này, nàng có thể điều giữ thời gian, ngăn không cho thời gian bay xa hơn nữa, ngăn không cho ngày biệt ly đến. Hắn là nỗi đau vĩnh viễn trong lồng ngực nàng. Nhưng nàng không muốn để ly biệt ghi vào mắt nhau. Trên môi nở nụ cười. Nàng cùng hắn lưu luyến triền miên, chân chính cảm nhận được đối phương. Có một câu nói tên là 7 lần 1 đêm. Điều đó không có nghĩa là làm chuyện đó 7 lần trong một đêm, mà là trong một đêm, nam nhân có thể đưa phụ nữ lên đỉnh 7 lần. Đế Phất Y rõ ràng là một bậc thầy trong việc này. Hắn bắt nàng khóc hết lần này đến lần khác trong chìm nổi và khiến nàng kêu lên thành tiếng. Và nàng cũng hoàn toàn buông thả. Dù đây không phải là đêm tân hôn, nhưng bọn họ chỉ muốn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu cuốn quýt sâu sắc, đó chính là sự kết hợp của tinh thần và xác thịt. Dường như chỉ có như vậy, họ mới có thể hoàn toàn chiếm hữu nhau, mới không còn sự ngăn cách. Những tia nắng mặt trời sắp lặn xuyên qua cửa sổ. Đế Phất Y đã ngủ thiếp đi. Kể từ khi Cố Tích Cửu qua đời, căn bản hắn không có mấy ngày ngủ được. Vẫn luôn bận rộn đủ chuyện. Bây giờ được ôm người mình yêu trong lòng, cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cố Tích Cửu kỳ thực cũng mệt mỏi, nhưng nàng không ngủ. Nàng không muốn ngủ. Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Hương thơm lành lạnh nhàn nhạt trên người hắn quanh quẩn trong mũi nàng, có thể khiến nàng bình tĩnh lại. Nàng tựa ở trên vai hắn, mái tóc đen trải dài trên vai hắn, hai tay ôm eo hắn, lặng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, lưu luyến không muốn rời. Nàng không biết người khác yêu đương luyến ái sẽ như thế nào, nhưng nàng thật sự rất điên cuồng. Có người nói, nữ nhân là chiếc xương sườn trên người nam nhân, chỉ khi tìm được nhau mới có thể viên mãn. Cố Tích Cửu cảm thấy nàng và Đế Phất Y chính là xương sườn của nhau, thiếu một trong hai người đều là tai họa. Nàng thực sự yêu hắn rất nhiều. Rõ ràng nàng là một người khá ích kỷ, nhưng nàng thực sự có thể vì hắn mà không màng tất cả. Lưỡng tình nhược thị, cửu trường thì. Hữu khởi tại triêu, triêu mộ mộ. Nếu tình yêu hai người sắt son chung thủy, thì đâu cần phải ngày đêm luôn ở bên nhau. Đây là một câu nói nổi tiếng, nàng từng coi nó như một giáo điều trong tình yêu, thậm chí còn hơn một lần nói ra, chỉ quan tâm đã từng có được, không để ý thiên trường, địa cửu. Nhưng khi thực sự ở bên hắn, nàng mới nhận ra rằng nàng rất muốn ở bên hắn mãi mãi, thiên trường, địa cửu. Nàng giơ tay nhìn ngón tay mình. Trong lúc ân ái mãnh liệt nhất vừa rồi, hắn đã đeo cho nàng một chiếc nhẫn, vốn là chiếc nhẫn kim cương trước kia, bây giờ cuối cùng cũng trở về trên ngón tay nàng. Hắn nói rằng hắn sẽ cưới nàng, lấy thân phận thánh tôn để cưới nàng, để mọi người trên khắp đại lục đều biết nàng là thê tử của hắn. Hôn lễ, hắn cũng sẽ đích thân chuẩn bị, sẽ để nàng vẻ vang gả cho hắn. Nhận được lời hứa như vậy của hắn, đương nhiên nàng rất vui, nhưng không ngờ hắn lại chủ động nói ra như vậy. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ lấy lý do tuổi thọ quá ngắn để trì hoãn, không muốn thành hôn với nàng đấy. Trên thực tế, nàng đã hạ quyết tâm. Cho dù Đế Phất Y có cưới nàng hay không, thì cả đời này nàng cũng chỉ coi hắn là trượng phu của mình. Sẽ không yêu bất kỳ một nam nhân nào khác, cho đến một ngày nàng cũng vũ hóa. Trái tim nàng bé nhỏ, nói yêu người chỉ có thể chứa đựng hắn, bất kỳ là một ai khác đều không thể. Khi Đế Phất Y tỉnh lại, phát hiện nàng vẫn nằm trong lòng hắn ở tư thế trước khi hắn ngủ, cuộn tròn trong lòng hắn như một con mèo con, lặng lặng nhìn hắn, đôi mắt to đen láy như bầu trời đêm đen kịt. Ánh mắt hai người chạm nhau, Đế Phất Y cúi đầu hôn lên môi nàng. Không ngủ sao? Cố Tích Cửu vùi đầu vào trong ngực hắn, mơ hồ nói. Ta cũng vừa mới tỉnh. Kỳ thật, nàng cũng không muốn ngủ. 5 tháng hắn để lại cho nàng quá ngắn, nàng không muốn lãng phí một giây phút nào, càng không muốn lãng phí thời gian trong giấc ngủ. Đế Phất Y thông minh cỡ nào chứ? Hắn tự nhiên hiểu nàng, trong lòng đau xót, lại hôn lên má nàng. Ngủ thêm một lát nữa nhé, tao ôm nàng ngủ. Cố Tích Cửu lắc đầu. Nàng thật sự không buồn ngủ, nàng chỉ vùi khuôn mặt nhỏ vào trong lồng ngực hắn, nhỏ giọng nói với hắn. Phất Y, chàng nói chúng ta như vậy, có thể có hài tử không nhỉ? Đế Phất Y đặt bàn tay lên bụng nhỏ của nàng, xoa nhẹ. Thuận theo tự nhiên đi. Nàng gật đầu. Nàng thật sự rất muốn có một hài tử. Nàng cười khẽ. Ta muốn dùng hài tử trói chàng lại. Có hài tử, chàng sẽ luyến tiếc hai người chúng ta. Trong mắt Đế Phất Y hiện lên vẻ đau đớn. Hắn đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nàng. Ngốc quá. Trong lòng ta luyến tiếc nhất chính là nàng. Có hài tử hay không chẳng liên quan gì. Trong tâm trí hắn, nàng là số một. Không một ai có thể sánh được. Sau khi quay trở lại làm lành với nàng, đương nhiên hắn không muốn bỏ mặc nàng một mình. Hắn đã thử không biết bao nhiêu cách để sống sót qua những năm này. Nhưng thật đáng tiếc. Đế Phất Y cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Không ngủ được sao? Nàng gật đầu. Đế Phất Y cử động người một chút. Vậy chúng ta dậy đi. Ta dạy nàng thuật xem tình tượng. Thân thể của Tích Cửu hơi cứng đờ. Nàng vùi vào trong ngực hắn. Không cần đâu. Ta mệt. Nàng nhắm mắt lại. Đế Phất Y sững sờ. Hắn hiểu nàng. Chắc chắn nàng cho rằng nàng không học thuật này của Thánh Tôn, có thể ông trời sẽ kéo dài cuộc sống của hắn thêm một chút. Tiểu tử ngốc, nào có đơn giản như vậy chứ? Thiên đạo sao có thể dễ lừa như thế được? Ngày giờ của hắn là số đã định. Mặc kệ đến lúc đó nàng có học được hay không, hắn cũng không thể ở lại nữa. Nếu không học được, nàng chỉ có thể chịu đựng nhiều hơn những năm tháng sau này. Lấy thăng trầm và thất bại làm thầy, từng bước trưởng thành. Hắn không nhịn được ôm chặt nàng vào lòng. Ta ôm nàng đi. Cố Tích Cửu sốt ruột đẩy hắn ra. Không cần, ta đang buồn ngủ lắm đây. Ta muốn ngủ. Đế Phất Y im lặng. Hắn nhìn quầng thâm mờ nhạt dưới mắt nàng. Chắc là nàng thật sự buồn ngủ. Vừa rồi nàng ngủ không được mà thôi. Lòng hắn mềm đi, lại ôm nàng vào lòng, nhẹ vỗ về nàng. Được rồi, nàng ngủ đi. Ta dỗ nàng ngủ. Chàng hát một bài đi. Cố Tích Cửu yêu cầu. Đế Phất Y ngừng lại một chút. Khả năng ca hát của ta không hay bằng nàng được. Hắn là cao thủ chơi nhạc cụ. Giọng hát thực ra cũng không... không được xuất sắc lắm. Hắn vẫn luôn che giấu. Xưa nay chưa từng hát trước mặt nàng. Ta muốn nghe chàng hát mà. Có thể trở thành bài hát Rukata ngủ. Cố Tích Cửu không chịu từ bỏ. Được rồi, Đế Phất Y cũng không muốn làm nàng thất vọng. Vì vậy, liền tìm một bài hát mình khá am hiểu, nhẹ nhàng hát bên tai nàng. Vẫn là bài hát của Tích Cửu đã từng hát.